Chương 1653, cách y lìa sờ ngực, cường hóa thân thể. Vừa ra tay chính là 1 triệu, thật là có tiền dâm ở hổ cả thế giới, nhiệm vụ giai cấp cùng thù lao quan hệ là như vậy. Si hệ ợt cấp quan hệ xuyên quốc gia đẳng cấp đặc biệt cơ mật nhiệm vụ hạng mục công việc, bởi vì nước hắn thỉnh cầu lấy và cá nhân nhu cầu mà gia nhập vào. Bao quạt cấp nhiệm vụ các lộ huy trừa. S cấp quan hệ quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật, bởi vì nước hắn thỉnh cầu mà gia nhập vào chiến tranh. 100 vạn lượng ở trên chi nhiệm vụ. Ám sát trọng yếu nhân sĩ, ăn cắp cơ mật văn kiện các lộ huy trừa. A cấp quan hệ quốc gia hoặc trong thôn động tĩnh nhiệm vụ, bởi vì nước hắn thỉnh cầu mà gia nhập vào chiến tranh. 1500 vạn lượng nhiệm vụ. Hộ vệ trọng yếu nhân sĩ, thảo phạt nì ra bộ đội các lộ huy trừa. B cấp quan hệ cá nhân nhiệm vụ, bởi vì cá nhân thỉnh cầu mà gia nhập vào. 50.000 15 vạn lượng nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ, trong đó có đối địch nì giả trung nhẫn trở xuống C cấp quan hệ cá nhân nhiệm vụ, bởi vì cá nhân thỉnh cầu mà gia nhập vào. 1.5 vạn lượng nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ không tình huống chiến đấu, tiễn cơ mật văn kiện các loại. D cấp phi thường vặt vãnh nhiệm vụ, bởi vì cá nhân thỉnh cầu mà gia nhập vào. 501 vạn lượng nhiệm vụ. Từ tìm sùng vật đến nhặt rác rưởi các loại. Cổ nản cho Lưu Húc 1 triệu, đã có thể tuyên bố một lần nhất cao cờ hạ cấp nhiệm vụ. Lưu Húc thu tiền, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ ngược lại là rất nhanh, hơn nữa động tác hữu mô hữu dạng, nhưng là hắn cái kia căn bản không phải lý ra, cũng sẽ không sợ cổ nản tụ tinh hội thần chăm chú nhìn, coi như là cả xì ở chỗ này, cũng khẳng định không học được. Đột nhiên, Lưu Húc chợt mở con mắt, khẽ quát một tiếng, cường hóa thuật hai tay hắn không có dấu hiệu nào về phía trước duỗi một cái, ở giữa gần trong gang tấc mục tiêu. Bắt nữ là long chảo thủ Lưu Húc dùng trung văn hô lên tuyệt chiêu tên gọi. Khi dễ người ta cổ nạn nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Cổ nạn gò đồng đảo trước nào nạn mềm bị đánh lén, ở sửng sốt ước chừng 3 giây đồng hồ sau đó, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vừa sợ nộ, vừa thẹn lại xui xẻo, lập tức liền muốn thi triển nhận thuật giết chết trước mắt cái này vô sỉ tiểu quỷ. Thế nhưng Lưu Húc tập gò đồng đảo tay, đột nhiên dùng sức một chảo một nào nạn, cổ nạn chỉ cảm thấy cả người đều mềm, tụ tập trả cờ dạ lập tức sụp đổ. Lưu Húc cường hóa kỹ năng cũng theo đó phát động. Một dòng nước nóng đi qua hắn tập gò đồng đảo tay truyền vào cổ nạn thân thể, chậm rãi hướng phía tứ chi bách hải truyền lại lan tràn, cổ nạn cả người cũng không tốt, giống như là sinh bệnh nóng dần lên giống nhau, trở nên dương dương lười biếng không có khí lực. Cuối cùng nhiệt lưu hội tụ ở cổ nạn đan điền, nàng chân nhăn sáng bóng bụng dưới nóng rực lên, tựa như trong thân thể giấy lên hỏa diễm, trong thân thể nàng cặn ở cái này vô hình hỏa diễm nung khô dưới, đang từ từ hóa thành bụi. Ngươi làm cái gì? Cổ nạn trong chốc lát không có thể ngưng tụ lại trả cơ ra. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng quắc khẽ. Ta tự cấp ngươi cường hóa thân thể. A Lưu Húc trên mặt lộ ra rất thuần khiết cực kỳ ngây thơ biểu tình, trang bị vô tội giọng nói, nếu như cởi quần áo lời nói hiệu quả nhanh hơn trực tiếp hơn, thế nhưng cổ nản chan mới đem y phục mặc vào, hiện tại lại muốn cởi, đó cũng quá phiền thoái, cho nên vẫn là mặc quần áo cường hóa A chỉ bất quá mặc quần áo lời nói, tốc độ liền muốn chậm một chút, ngươi ngàn vạn lần không nên sốt ruột, nếu là thi thuật bị can nhiêu gián đoạn, không ngừng ta sẽ phải chịu. Nhân thuật phản vệ. Ngay cả cổ nạn chan thân thể cũng sẽ nhận tổn thương nhất định. Hắn vừa nói lừa dối cổ nạn lời nói, vừa A không kiêng nể gì cả thò tay ở nàng gò đồng đảo trước hoạt động. Cổ nạn hận đến nghiến răng, nhưng là lại không dám vọng đoán, đối với Lưu Húc lời nói, nàng là thà tin rằng là có còn hơn là không, dù sao lợi hại như vậy nhẫn thuật, nếu như không có rất nhiều hạn chế, ngược lại để người ta nghi ngờ. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, cổ nạn dung nhan chỉ tuyệt đối không phản đối, nhất là hiện tại mặt cười phỉ hồng bộ dạng. Nhất định chính là người còn yêu kiều hơn hoa, mà gò đồng đảo hình rất hoàn mỹ, cao thấp lạc cháo, cũng không tính đại, có muốn hay không cho nàng cũng thăng một cái cấp nếu là cô nàng biết Lưu Húc nội tâm ý tưởng chân thật, 6.000 ước trương nổ phù đại khái liền muốn dùng ở trên người hắn. Thời gian cũng không lâu, cũng đã vượt qua đại khái 1 phút đồng hồ, thế nhưng cô nàng lại cảm giác sống 1 ngày bằng 1 năm, mỗi 1 giây đều là dày vò. Thân thể của hắn trở nên có chút kỳ quái, không thể nói rõ là khó chịu, nhưng tuyệt đối cũng khó chịu. Nói chung là lạ cực kỳ không được tự nhiên. Cô nàng cũng không hề từ bỏ chống lại, thân thể mặc dù không có khí lực, nhưng là đầu của nàng lại đang suy tư, mượn suy nghĩ phân tán lực chú ý, trên thân thể cảm giác khác thường cũng không có rõ ràng như vậy, thân là ảnh cấp cường giả, khống chế thân thể loại chuyện như vậy hoàn toàn là tiểu xê a xác. Lưu Húc bên này cảm giác tất nhiên không thể được rồi, nếu như cô nàng không để cho tương ứng phản ánh. Cái kia tập gò đồng đảo còn có ý nghĩa gì cái này cùng bút bê bơm hơi không có phân biệt ra mặc dù xúc cảm nhất lưu. Thế nhưng Lưu Húc dần dần cũng không có hứng thú, lại nói, thấy tốt thì lấy A cường hóa cũng hoàn thành, nếu là lại đổ thừa không phải buông tay, vậy không có lý do. Hít sâu một hơi, Lưu Húc hai tay hung hăng dùng sức một chảo. A cổ nạn duyên dáng gọi to một tiếng, kỳ thực trải qua nỉ dạ đại chiến cùng vô số chém giết chiến đấu, lớn hơn thân thể đau xót nàng đều có thể chịu được, thế nhưng Lưu Húc đột nhiên xuất hiện một kích, Cố Nạn lại không hề chuẩn bị tư tưởng, sau đó không kịp đề phòng phía dưới, gò đồng đảo tiền chuyện tới một hồi đau đớn, nàng nhịn không được thất thanh kêu lên. Cố Nạn chan, thân thể của ngươi ta đã cho ngươi cường hóa được rồi, bất quá phỏng chừng ngươi còn phải lại vệ sinh thân thể một cái mới được. Lưu Húc một kích thành công, thấy tốt thì lấy, trịnh trọng tay nắm cửa thu hồi lại, trên mặt lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, nếu như ngươi không kịp đợi, cũng có thể trước cảm thụ một chút, bây giờ thể chất dường như mạnh rất nhiều. Đáng tiếc không có suất mồ hôi, nếu là Cố Nạn trên người lại lưu một ít mồ hôi liền hoàn mỹ. Lưu Húc tâm lý thở dài một hơi, không có thể chứng kiến Cố Nạn thủy lộ vẻ y y nói thanh tú hoặc, bất quá về sau có cơ hội. Cố Nạn hai tay mười ngón tay nắm chặt, thân thể của hắn chính mình hiểu rất rõ, mặc dù không yếu, nhưng là mạnh hữu hạn, mà lúc này trong thân thể lại ẩn nút một cỗ nổ tính lực lượng, tựa như một đầu mãnh thú, miễn là tâm ý khẽ động, cái kia giam cầm xiềng xích liền muốn bung ra, mãnh thú ra áp, đem ngăn cản ở địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Cường hóa thuật Cố Nạn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ tới trước mắt tiểu quỷ dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, thân thể của hắn đã được đến từ trên bản chất cải biến, không phải binh lương hoàn các loại kích thích tính bạo phát, mà là vĩnh cửu tính, hai người phân biệt nhất định chính là trên trời dưới đất.